Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 298, cho thấy cõi lòng. Người đã đến, có chút biến ảo khôn lường lại dẫn từng tia thanh âm ôn nhu tại Lục Uyên bên tai. Vang lên, Cổ Nguyệt Na từ từ đứng người lên. Ta đến rồi. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na cái kia uyển chuyển bóng lưng, Lục Uyên nhẹ nói. Cổ Nguyệt Na từ từ xoay người qua, lộ ra nàng cái kia kinh diễm thế gian tuyệt mỹ dung mạo. Ngân sắc trong suốt giống như thủy tinh đồng dạng sợi tóc tản mát trên vai. Băng cơ ngọc cốt, da thịt tuyết trắng không có một chút tì vết, nhạt hai con người màu tím trong suốt mà trong suốt, như một dòng thu thủy. Thân hình của nàng ngực nở mông cong, vòng eo mềm nhỏ, uyển như thượng thiên hoàn mỹ nhất kiệt tác. Nàng nhẹ nhàng nháy lên sáng rỡ hai con mắt, màu đỏ tươi môi son khẽ nhếch, có một cỗ khó có thể hình dung dụ hoặc. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na tuyệt mỹ bộ dáng, Lục Uyên nhất thời hai mắt tỏa sáng. Hơn một năm không thấy, hắn cảm thấy Cổ Nguyệt Na dường như lại mỹ lệ mấy phần. Đôi cam dỗ của hắn lực cũng biến thành càng thêm cự lớn. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng di chuyển lấy cái kia kiều nộn trắng nõn bàn chân. Rõ ràng không có mặc giày, nhưng là nàng cái kia bóng loáng chân dẫm tại trên mặt đất lại không có nhiễm phải một tia cho bụi. Phảng phất có được một cỗ lực lượng thần bí đem những cái kia cho bụi đều cản trở. Cổ Nguyệt Na chậm rãi cất bước, rất nhanh liền đi tới Lục Uyên trước người. Lục Uyên đánh giá dung mạo của nàng, nàng cũng tại tinh tế đánh giá Lục Uyên. Hơn một năm không thấy, Lục Uyên cũng phát sinh không dưới biến hóa, khí chất vẫn như cũ xuất trần, như là trích tiên, chỉ là cái kia cỗ dương cương chi khí càng thêm nồng đậm. Cổ Nguyệt Na có thể cảm nhận được Lục Uyên thể nội hoàng kim long huyết mạch tựa hồ đang chậm rãi thuế biến. Lực lượng chân chính đang không ngừng bị khám phá ra. Trước mắt nam hài này, cái này thời gian hơn một năm, mạnh lên không ít, mà lại loại kia cùng nàng ở giữa huyết mạch, ở giữa cộng minh biến đến càng thêm mãnh liệt mấy phần. Điều này đại biểu lấy Lục Uyên huyết mạch khoảng cách nàng cấp độ này đã là càng ngày càng gần. Nói không chừng, cuối cùng sẽ có một ngày, huyết mạch của hắn có thể tiến hóa đến cùng mình một cái cấp bậc đây. Xem được không? Như thế chăm chú nhìn ta. Lục Uyên dẫn trước lấy lại tinh thần, nhìn lên trước mặt Cổ Nguyệt Na, nhẹ giọng mở miệng, ta không biết cái gì gọi là đẹp mắt, nhưng nhìn mặt của ngươi ta cảm thấy rất dễ chịu. Cổ Nguyệt Na môi son khẽ mở, nói ra. Long tộc cùng nhân loại quan niệm thẩm mỹ là không giống nhau. Long tộc tôn trọng chính là thực lực, đối với bề ngoài kỳ thật cũng không có coi trọng như vậy. Cũng tỉ như Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên là cái thứ nhất nói dung mạo của nàng đẹp mắt người. Tại Lục Uyên trước đó, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói dung mạo của nàng đẹp mắt. Nàng cũng là thật không biết cái gì mới gọi tốt nhìn. Thật sao? Ta nhìn mặt của ngươi, cũng cảm thấy rất dễ chịu, ngươi vẫn là như vậy đẹp, tựa như một năm trước một dạng. Lục Uyên cười nói, thật sao? Cổ Nguyệt Na nhẹ giọng hỏi, xinh đẹp mang trên mặt vẻ mong đợi. Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu, tại Cổ Nguyệt Na ánh mắt nhìn soi mói, nhẹ nhàng mò lên gương mặt của nàng. Gương mặt này, dài đến là thật mỹ. Đối với Lục Uyên dạng này nhan khống tới nói, mặt như vậy thật là vô pháp cự tuyệt dụ hoặc. Một năm qua này, hắn thật là đối Cổ Nguyệt Na trương này tuyệt thế mỹ nhan hơi nhớ nhung đây. Tay phải nhẹ nhàng vuốt qua Cổ Nguyệt Na sợi tóc màu bạc. Vẫn là như vậy bằng phẳng xúc cảm, làm cho người yêu thích không buông tay. Cổ Nguyệt Na cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem Lục Uyên động tác. Khuôn mặt hơi hơi hồng nhuận phơn phớt, một đôi tròng mắt màu tím nhìn chằm chằm vào Lục Uyên. Nguyên bản bình tĩnh không lay động trái tim phanh phanh thẳng nhảy dựng lên. Nàng trong suốt mà trong suốt hai con ngươi màu tím nhìn chăm chú Lục Uyên Trọng Đồng. Xinh đẹp mang trên mặt vẻ nghiêm túc. Tại sao tới tinh đấu đại xâm lâm lại không tới gặp ta? Ngươi như thế không muốn nhìn thấy ta sao? Nghe vậy, Lục Uyên đang đem chơi lấy Cổ Nguyệt Na tóc dài màu bạc tay phải không khỏi có chút dừng lại. Cổ Nguyệt Na thanh âm rất ôn hòa. Tính cách của nàng vốn là như vậy ôn nhu. Nhưng là Lục Uyên lại có thể nghe ra trong giọng nói của nàng chỗ mang theo một tia ủy khuất. Còn có nhàn nhạt không cam lòng. Chính mình tới tinh đấu đại xâm lâm. Hơn nữa còn rõ ràng thông qua nghịch lân biết nàng biết mình tới. Kết quả chính mình vẫn không có tới gặp nàng. Nói đến, Lục Uyên chính mình cũng cảm thấy mình gắng gượng qua phân. Cũng khó trách lấy Cổ Nguyệt Na tính khí đều có chút tức giận. Lục Uyên lộ ra một nụ cười khổ. Nói ra, cũng không phải là không muốn nhìn thấy ngươi. Chỉ là nhiều người phức tạp. Ta không thể phân thân. Mà lại ngươi không phải tại liệu thương sao? Ta chỉ là không muốn đánh quấy rầy ngươi. Thật sao? Nghe Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na tâm lý nộ khí biến mất rất nhiều. Nhẹ giọng hỏi. Đương nhiên, Lục Uyên nhẹ gật đầu. Thần sắc một mảnh nghiêm túc. Ánh mắt bên trong tràn đầy chân thành tha thiết. Cổ Nguyệt Na nhìn lấy Lục Uyên biểu lộ. Tin tưởng Lục Uyên, thương thế của ngươi thế nào? Đón Cổ Nguyệt Na ánh mắt, Lục Uyên hỏi, khá hơn một chút, bất quá muốn triệt để khôi phục vẫn là cần thời gian mấy chục năm. Cổ Nguyệt Na nói ra, dạng này a, Lục Uyên tự lẩm bẩm, ánh mắt lược là mềm lại, giống là làm quyết định gì. Hắn nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, có thể ôm ấp một chút sao? Ta rất tưởng niệm lúc trước cái kia ôm ấp đâu. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật đầu. Âm thanh nhỏ bé không thể nghe thấy. Xinh đẹp mang trên mặt một tia đỏ ửng. Phá lệ rung động lòng người. Nàng cũng nhớ tới ban đầu ở cái này lòng đất không gian bên trong cùng Lục Uyên ôm suốt cả đêm sự. Tình, đó là nàng đời này cảm giác thoải mái nhất một khắc. Sự ấm áp vô cùng thoải mái, để cho nàng đến bây giờ đều có chút trở về chỗ cũ. Nghe Cổ Nguyệt Na khẽ nói, Lục Uyên tiến lên một bước, hai tay trượt xuống, ôm Cổ Nguyệt Na vòng eo, đem chăm chú ôm ở trong ngực, đầu tựa vào Cổ Nguyệt Na sợi tóc màu bạc bên trong. Lục Uyên tham lam ngửi ngửi Cổ Nguyệt Na sợi tóc ở giữa hương thơm. Đáy lòng có trước nay chưa có bình tĩnh, ôm Mở Nguyệt Na cảm giác là những người khác chỗ không cách nào so sánh. Loại kia theo huyết mạch chỗ sâu tuôn ra phong phú cảm giác, để Lục Uyên cả người đều dường như đạt được thăng hoa. Theo huyết mạch không ngừng thuế biến, hắn cùng Cổ Nguyệt Na ở giữa sức hấp dẫn cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Cổ Nguyệt Na đã là hắn đời này đều khó có khả năng dứt bỏ hạ tồn tại. Cổ Nguyệt Na yên tĩnh nằm tại Lục Uyên trong ngực, hơi hơi nhắm lại đôi mắt đẹp, cảm thụ được cái kia cổ đã lâu không gặp nhẹ nhõm cảm giác. Cũng chỉ có nằm tại Lục Uyên trong ngực, nàng mới có thể hưởng thụ được loại này nhẹ nhõm cảm giác. Không có áp lực, không có trách nhiệm. Cứ như vậy yên tĩnh nằm tại Lục Uyên ấm áp trong lồng ngực. Loại cảm giác này thật rất tốt. Còn nhớ rõ ta lần trước khi đi cùng lời của ngươi nói sao? Lục Uyên má trái dán vào Cổ Nguyệt Na gương mặt, cảm thụ được cái kia cỗ mỹ hảo xúc cảm, nhẹ giọng hỏi. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nhớ đến Lục Uyên rời đi thời điểm, tựa hồ là nói hắn giống như có chút thích chính mình. Ta lại đến thuật lại một lần đi. Lục Uyên ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú Cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím. Thần sắc nghiêm túc, Cổ Nguyệt Na, ta phát hiện ta thích ngươi. Giãy giụa lâu như vậy, Lục Uyên rốt cục hạ quyết tâm. Như là đã thích, như vậy còn cố kỵ nhiều như vậy làm gì chứ? Dù sao đã cặn bã, vậy liền một cặn bã đến cùng đi. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.